đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 449, Nhất Minh Kinh Thiên Hạ. 4 Càng Cầu Đặt Mua, Thần Đô Hoàng Thành, Trường Thanh Cung, Thư Phòng Bên Trong, Đương Kim Hoàng Đế Lưu Thương. Nhất bút nhất họa, không ngừng vung mực, nội thường hầu tiếng bước chân, lộ ra rất nôn nóng. Truyền tới, Lưu Thương bản năng dừng lại, buông xuống bút lông, nhìn về phía cửa thư phòng. Nội thường hầu còn không có tiến thư phòng, liền quỳ xuống nói, bệ hạ, thám tử hồi báo, thất đại phái, đều bị Ma Thiên Các quét ngang, không có sức chống cự. Lưu Thương vốn cho rằng là lưỡng bại câu thương cục, Cơ Lão Ma thực lực lại mạnh, cũng rất khó gánh vác được nhiều cao thủ như vậy. Có Đoan Lâm học phái lão tổ Thường Diễn xuất thủ, lấy mạng tương bác, trọng thương hắn không là vấn đề. Còn lại Ma Thiên Các đệ tử, không đáng sợ, bởi như vậy, hoàng thất lớn nhất uy hiếp, cũng liền biến mất. Có thể là, cái này không có sức chống cự là có ý gì? Lưu Thương chau mày, trầm giọng nói, lặp lại lần nữa, nội thường hầu âm thanh run rẩy. Thám tử hồi báo, thất đại phái, Nga không, bao quát Vân Tông tại bên trong bát đại phái, đều bị Ma Thiên Các quét ngang, không có sức chống cự. Nói xong, hắn cơ hồ muốn khóc, sợ Lưu Thương đánh ra một đạo trưởng ấn, để hắn đầu khai hoa. Cảnh tượng như vậy đã không phải là lần thứ nhất xuất hiện. Đời trước nội thường hầu tựa hồ chính là chết như vậy. Gần vua như gần cọp, từ xưa đến nay đều là như thế. Lưu Thương mặt ngoài trầm ổn như thường, một ngày bạo phát, không thể tưởng tượng, vì cái gì như thế. Tư Vô Nhai cùng Vu Chính Hải trở về rồi. Lưu Thương phỏng đoán, chỉ có loại khả năng này. Nội thường hầu nuốt một ngụm nước bọt, ấp ủ thật lâu một câu, cũng trước khi tới liền lặp lại qua hơn trăm lần. Nói ra, Cơ Lão Ma đã tấn thăng cửu diệp. Lần này, Lưu Thương không để hắn lặp lại. Lưu Thương cả cá nhân lâm vào đờ đẫn trạng thái, giống như là hồn mà đều bị rút đi như vậy. Thư phòng bên trong lộ ra vô cùng yên tĩnh, đè nén liền không khí đều trở nên trầm trọng, hô hấp cũng là khó khăn khó chịu. Nội thường hầu không dám nói lời nào, thân thể ngăn không được run rẩy. Cũng không biết qua bao lâu, Lưu Thương mới mở miệng nói, Trảm Kim Liên tình huống như thế nào? Hồi bệ, bệ hạ, đã có 10 người sống sót, một người trong đó, một người, bắt đầu thử nghiệm một lần nữa khai diệp. Được, Lưu Thương trở về thư phòng, cực kỳ khắc chế tâm tình của mình, bình tĩnh nói, Lương Châu tình hình chiến đấu như thế nào? Nhu Lợi người cùng U Minh giáo đánh đến rối bời, Vu Chính Hải sớm đã đi tới Lương Châu, trong thời gian ngắn, sợ là không có cơ hội gây sóng gió. Nội thường hầu những lời này nói đến rất thuận. Nói xong thời điểm, Lưu Thương nâng bút, chấm mực, tại giấy tuyên bên trên viết, nhất thống, thống, chữ cuối cùng một bút cong câu hướng lên trùng điệp nhất đề hưu. Thống, chữ giống như là sống như vậy. Kim quang bao khỏa mực nước, dùng chữ triện tự ấn, hướng phía cửa vào nội thường hầu bay đi. Trong chớp mắt xuyên qua đầu của hắn, Lưu Thương không nhìn nội thường hầu, bên tai chỉ nghe được đánh nát hoa quả giống như thanh âm. Tiếp tục bổ còn lại hai chữ, vạn tộc. Nhất thống vạn tộc tứ tự viết hoàn tất, hắn mới để bút xuống. Không tình cảm chút nào mà nói, khiêng xuống đi. Ấy, nội thường hầu đầu bị khai hoa, hai mắt trừng rất lớn. Hắn đến chết cũng không hiểu, Lưu Thương vì sao lại đột nhiên ra tay giết chính mình. Vu Chính Hải U Minh giáo quấy đến Cửu Châu đại loạn. Cái gì gọi là trong thời gian ngắn không có cơ hội gây sóng gió? Loại sự tình này, không phải là hắn Lưu Thương sỉ nhục sao? Thần Đô xem như Đại Viêm thành thị phồn hoa nhất, cũng là tin tức linh thông nhất địa phương. Lưu Thương cái thứ nhất biết rõ, không kỳ quái, nhưng là trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Như thế đại chiến, càng không khả năng che giấu được. Rất nhanh, Ma Thiên Các các chủ tấn thăng cửu diệp tin tức, truyền khắp Thần Đô, sau đó dùng Thần Đô làm trung tâm, hướng Cửu Châu phóng xạ. Nhất thời ở giữa, Ma Thiên Các nhất minh kinh thiên hạ. thần đô, dịch trạm bên trong, mấy tu hành giả một bên uống rượu thủy, một bên cao đàm khoát luận. Từ nay về sau Ma Thiên Các Thành là thiên hạ đệ nhất đại thế lực. Ai còn dám không phục? Không hổ là ta sùng bái địa phương. Nếu là một ngày kia, ta có thể bái nhập Ma Thiên Các, liền xem như sống ít đi 10 năm cũng vui vẻ. Thì thôi đi, người này thiên phú, đi bưng trà quét đất đều không cần thiết. Đám người cười ha ha, tu hành giả ý trở nên rất nhanh. Nguyên bản duy trì Ma Thiên Các người, tự nhiên là trở nên càng thêm ủng hộ và cuồng nhiệt. Nguyên bản phản đối ma đạo những người kia, trong vòng một đêm, toàn bộ trầm mặc. Lúc này, một tên phong độ phiên phiên nam tử hỏi, xin hỏi các hạ, thật có cửu diệp, huynh đệ, xem xét ngươi chính là người bên ngoài, Ma Thiên Các tổ sư gia. Cửu diệp không thể nghi ngờ. Trảm kim liên, phỏng chừng không, trảm kim liên phương pháp tu hành vừa đi ra không bao lâu. Có thể còn sống sót giải rác có thể đếm được, còn phải một lần nữa khai diệp ngưng liên. Cho nên, ta hoài nghi lão nhân gia ông ta nhất định có khác biệt biện pháp. Có người phụ họa gật đầu nói. Nói đúng, trảm kim liên chẳng qua là bên trong một loại phương pháp. Ta nghe người ta nói, có đại tông môn đều tại nghiên cứu đạp vào nguyên thần từ vừa mới bắt đầu liền không mở kim liên. Trực tiếp khai diệp, còn có người dùng dược trói buộc kim liên. Phương pháp càng ngày càng nhiều. Chúng tu hành giả gật gật đầu. Cái kia phong độ phiên phiên nam tử mỉm cười gật đầu. Đa tạ, hắn đứng lên, chính muốn đi. Dịch trạm tiểu nhị lên trước ngăn lại nói ra. Người tốt, nước trà chung 2 văn tiền. Nam tử sững sờ. Sờ sờ thân bên trên túi, bất đắc dĩ nói, rất xin lỗi, hôm nay không tiện, ngày khác tất trả. À, khách quan, nhiều người nhìn như vậy đâu, chúng ta cũng là tiểu bản sinh ý, chấm ngoặc kép, tiểu nhị khó xử nói. Nam tử lại lần nữa sờ sờ thân bên trên, vẫn y như cũ là không có vật gì, 1 phân tiền làm khó anh hùng hán, hiện nay nhìn đến thật đúng là cái này dạng. Tiểu nhị kia nhìn thấy trên người hắn bội kiếm, nói ra, muốn không ngài đem cái này thanh kiếm chống đỡ tại cái này. Nâng lên thanh kiếm kia, chung quanh tu hành giả nhìn sang, nếu là có chút ánh mắt, đều biết, cái này là một thanh hảo kiếm. Hắn nhóm cũng biết, một thanh kiếm đối với một danh kiếm khách hàm nghĩa, kiếm khách lại làm sao có thể để kiếm rời đi bên cạnh đâu. Tiền của hắn, ta tới trả. Một tên yêu nhã nữ tử xuất hiện tại dịch trạm bên cạnh. Ném ra 2 văn tiền. Nam tử nhìn nàng một cái. Nói ra, đa tạ, đường đường một tên tu hành giả luân lạc tới bị nữ nhân cứu tế. Cũng là keo kiệt, mọi người ở đây vì hắn cảm thấy xấu hổ thời điểm. Nữ tử kia đột nhiên hạ thấp người. Thành kính nói, mời nhị tiên sinh thu ta làm đồ đệ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đám người sững sờ, nam tử sắc mặt ôn hòa, nói ra, thật có lỗi, ta không thu đồ đệ. Nữ tử liều mạng đi đến trước mặt, 2 tay triển khai, có chút kích động nói, tiểu nữ tử Tần Nhược Băng, từ nhỏ liền hướng tới Ma Thiên Các, khẩn cầu nhị tiên sinh thu ta làm đồ đệ. Nói, nàng liền trước mặt mọi người quỳ xuống, đám người lấy làm kinh hãi, ta nhớ tới. Nàng là Kỳ Vương Tần Quân nữ nhi. Là nàng. Vậy vị này, chấm ngoặc kép, là, hắn bắt đầu từ Vu Hàm Sơn không ngừng bay về mà đến Ma Thiên Các nhị đệ tử. Ngu Thượng Nhung, trùng hợp đi ngang qua thần đô, ngừng lại nghỉ ngơi, soạt, toàn bộ tu hành giả lập tức úp sấp trên mặt đất. Run lẩy bẩy, tiểu nhị kia càng là dọa sợ, nghĩ nghĩ, còn là lấy dũng khí. Xuất ra vừa rồi thu 2 văn tiền, kích động lại sợ đi đến nam tử trước mặt, nói năng lộn xộn mà nói, nhỏ, có mắt mà không thấy Thái Sơn, cầu, chấm ngoặc kép, cái này là ngươi nên được. Ngu Thượng Nhung cười nhạt một tiếng, nên được. Tiểu nhị rất là kinh ngạc, không nghĩ tới cùng Ma Thiên Các nhị tiên sinh, lại như thế bình dị gần gũi. Cái khác tu hành giả càng là không thể tin được. Ngu Thượng Nhung duy trì mỉm cười, vỗ xuống tiểu nhị bả vai, sau đó nhìn nói với Tần Nhược Băng. con đường tu hành, gian nan hung hiểm, ngươi sinh ra hậu đãi, không thích hợp tu hành. Nhị tiên sinh, vụt, trường sinh kiếm ra khỏi vỏ. Tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, kiếm nhận hiện ra đỏ nhạt quang hoa. Đặc thù rõ ràng, dịch trạm vốn là tin tức linh thông, kiến thức rộng rãi chỗ. Bên trong tu hành giả, sắc mặt kinh hãi mà nhìn xem cái thanh kia lơ lửng tại trước mặt trường sinh kiếm. Đích thật là hắn, kiếm ma ngu thượng nhung. Hắn vậy mà không chết. CVT, cầu kim sa châu dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.